Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 203, Dung Nham Thú. Hành Dương Thành, trung tâm đường phố, nơi này đã bị phong tỏa. Chung quanh cư dân toàn bộ rút lui. Một đoàn binh lực phong tỏa, vũ trang đầy đủ, từng cái khẩn trương nhìn lấy trước mặt một đạo màu đen vết nứt. Cái kia một vết nứt, giống như một cái đen nhánh ánh mắt, có mãnh liệt năng lượng ba động truyền đến. Chung quanh 30 mét bên trong thảo mộc kiến trúc đều không ngoại lệ đều biến mất. Đoàn trưởng, thứ 8 đặc chiến tiểu phân đội ngay ở chỗ này mất tích. Một tên đội trưởng ngay tại hướng một cái. Trung niên đoàn trưởng báo cáo tin tức. Trung niên nam tử nhíu chặt lông mày. Nghe xong báo cáo rồi nói ra. Cư dân phụ cận phải chăng rút lui hoàn tất? Còn có hay không bỏ sót? Báo cáo, đã rút lui hoàn tất. Phương viên 3 cây số bên trong cư dân toàn bộ rút lui. Xin chỉ thị. Trung niên đoàn trưởng khẽ vuốt cằm, nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn trước mắt đạo này đen nhánh vết nứt, tựa như là một cái ác ma ánh mắt, tản ra kinh khủng quang mang cùng khí tức. Đoàn bên trong một chi đặc chiến tiểu đội cũng là ở chỗ này mất tích. Một ngày trước, nơi này xuất hiện một đầu không rõ vết nứt, hấp dẫn đại lượng dân chúng. Ngay từ đầu mọi người còn rất ngạc nhiên. Kết quả không ít người bị hút vào trong đó mất tích. Trước đến hoạt động tra mấy tên cảnh viên một dạng bị hút vào trong đó. Liên đới lấy được phái tới chấp hành nhiệm vụ đặc chiến tiểu đội nhân viên cũng cùng một chỗ mất tích. Trước mắt chung quanh đã phong tỏa. Phương viên 100 mét bên trong không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Đoàn trưởng, để cho ta dẫn đội đi vào đi. Một tên đội trưởng bước nhanh đi tới. Xin tiến vào trong cái khe dò xét. Vị kia đoàn trưởng lắc đầu, phủ quyết nói, không được, đặc chiến đội đã mất tích. Bên trong là tình huống như thế nào người nào đều không rõ ràng. Ta đã báo cáo, phía trên nói lại phái cao thủ tới. Không cho phép tự tiện hành động. Trong mắt của hắn cảnh cáo mọi người, không thể tự tiện hành động. Dù sao cái này nói trong cái khe thông hướng chỗ nào. Vừa có như thế nào nguy hiểm đều không rõ ràng. Nhất định phải có tu vi cường đại tu sĩ đi vào dò xét mới rõ ràng. Siêu. Đang nói. Đột nhiên một bóng người từ trên trời giáng xuống. Rơi vào trước mặt mọi người. Trông thấy có người từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người không hiểu chấn động. Đến rồi. Hiện trường tất cả chiến sĩ đồng loạt nhìn qua. Chỉ thấy một tên thân mang đạo bào thanh niên rơi xuống. Tới chính là Liễu Thanh bản thân. Vết nứt không gian. Liễu Thanh vừa đến, liền gặp được cái kia một đạo đen nhánh vết nứt. Giống như một cái đen nhánh ánh mắt nhìn chăm chú lên ngươi. Để người sợ hãi trong lòng. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đây là vết nứt không gian. Trong lòng giật mình. Chẳng lẽ mình muội muội tiến vào bên trong sao? Báo cáo. Lúc này. Người đoàn trưởng kia đi tới. Liễu Thanh thanh tỉnh, quay người nhìn lấy hắn nói ra. Nói cho ta một chút nơi này một số tình huống căn bản. Vâng, người đoàn trưởng kia rất thẳng thắn. Trực tiếp đơn giản giới thiệu cái này một vết nứt tình huống. Xuất hiện thời gian, mất tích bao nhiêu người. Vân vân, sau khi nghe xong, Liễu Thanh cơ bản minh bạch. Các ngươi phụ trách trấn thủ. Ta vào xem, nói xong. Liễu Thanh trực tiếp xuyên qua cái kia một đạo đen nhánh vết nứt, biến mất tại trước mắt mọi người. Hắn không muốn trì hoãn thời gian, hiểu rõ tình huống căn bản sau trực tiếp tiến vào bên trong. Nhìn lấy Liễu Thanh xuyên qua vết nứt biến mất, người bên ngoài không khẩn trương lên. Ông, vết nứt hơi chấn động một chút, quang mang phun ra nuốt vào. Người đã không thấy, đoàn trưởng, vừa mới vị kia là... chấm ngoặc kép. Có binh lính tò mò hỏi, người đoàn trưởng kia ánh mắt lấp lóe nói, như ta suy đoán không kém, hắn cũng là Long Nguyên các vị kia tổng huấn luyện viên. Thương Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, tứ đại chiến đội cũng là hắn một tay chỉ đạo tu luyện. Long Nguyên các tổng huấn luyện viên, mọi người giật nảy cả mình, Long Nguyên các tứ đại chiến đội A, đây chính là chúng ta Hoa Hạ tinh nhuệ nhất bốn chi không đúng. Từng cái thực lực đỉnh phong. Không biết ta lại không có cơ hội tiến vào Long Nguyên bộ. không ít chiến sĩ kích động lại hưng phấn, tràn đầy hướng tới nghị luận lên. Đối với Long Nguyên Các, không có một cái nào binh lính không muốn tiến vào cái kia ngành. Bên trong toàn bộ là nhất đẳng tinh anh cao thủ, mà lại không cao bình thường tay, là có cường đại tu vi chân chính võ đạo cao thủ, thậm chí là tu sĩ. Một bên khác, Liễu Thanh xuyên qua vết nứt không gian, đi tới một mảnh thế giới xa lạ, vừa tiến đến cũng cảm giác sóng nhiệt cuồn cuộn đập vào mặt. Tầm mắt nhìn thấy, lại là một mảnh hỏa hồng thế giới. Liễu Thanh thần tình nghiêm túc đánh giá bốn phía, phát hiện nơi này lại là một mảnh lòng đất dung nham thế giới. Dưới chân là cứng rắn ngưng kết làm lạnh sau lòng đất dung nham. Bốn phía còn có một số mấp mô địa phương. Bên trong bốc lửa đỏ dung nham, hỏa quang ngoái ngoánh, sóng nhiệt tập kích người. Một cỗ mùi lưu hoàng xông vào mũi, khiến người ta khó có thể chịu đựng. Lại là một mảnh dung nham thế giới. Liễu Thanh mang theo vài phần kinh ngạc, cường đại thần niệm nhanh chóng khuếch tán ra tới. Rất nhanh hắn thì tìm tới chính mình muội muội khí tức chỗ. Không nói hai lời nhảy lên một cái, hướng về cái hướng kia cấp tốc bay đi. Mà lúc này, Liễu Tiên Nhi, Hạ Thi Giao bọn người bị gặp phải phiền toái. Oanh, oanh, oanh, ngay phía trước, một mảnh làm lạnh dung nham phía trên, đang có lấy một đám người chật vật chạy trốn. Tại phía sau bọn họ, là một cái lại một cái thân thể to lớn dung nham quái vật. Toàn thân thiêu đốt lên từng đoàn hỏa diễm. Có dung nham nhỏ giọt xuống. Giống. Dung nham quái vật giống to. Mấy ngàn con dung nham quái vật không ngừng đuổi giết trước mặt một đám người. Những thứ này dung nham quái vật. Tốc độ không phải rất nhanh. Có thể lực lượng của bọn nó lại cực kỳ dữ dội. Nhỏ nhất một cái dung nham quái vật cao đến 3 mét. Lớn nhất một cái dung nham quái vật. Chỉ ít 10 mét thân cao giống như một tôn dung nham cự nhân. Đuổi theo trước mặt một đám người đánh. Đám người này có nam có nữ, trẻ có già có, chừng 30 người. Còn có một chi đặc chiến tiểu đội, chính hộ tống 10 cái bình thường dân chúng. Trong đó mấy vị thân mặc cảnh phục nam nữ đồng dạng đang bảo vệ lấy những cái kia bình thường dân chúng. Những người này chính là mất tích những người kia, ngộ nhập cái này mảnh dung nham thế giới, tao ngộ dung nham quái vật truy sát, một đường chạy trốn, căn bản tìm không thấy đường ra, bởi vì tiến đến lại phát hiện xuất khẩu không thấy. Giống, sau lưng dung nham quái vật cuồng đuổi tới, để không ít người sắc mặt trắng bệch, tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối. Quái vật đuổi tới, làm sao bây giờ? Không ít người bình thường đều sợ tè ra quần, chạy thở hồng hộc, có người thậm chí té lăn trên đất, còn tốt bị một tên tuổi trẻ binh lính kéo lên liền chạy. Mọi người hoảng hốt chạy bừa, tránh khỏi nguyên một đám to to nhỏ nhỏ dung nham hố, hướng về phía trước bỏ chạy. Bọn họ không rõ ràng đường ra ở nơi nào, chỉ là một vị chạy trốn, một lòng muốn thoát khỏi phía sau một đám dung nham quái vật truy sát thì A-di-đà-phật. Không được, bọn họ nhanh đuổi theo tới. Chạy chạy, làm đội trưởng Liễu Tiên Nhi cảm thấy tiếp tục như vậy thì toàn xong. Phía sau dung nham quái vật tốc độ một chút không chậm, mà lại có những người khác liên lụy căn bản đừng hòng chạy. Cũng chạy không được bao xa. Thì Giao, ngươi dẫn đội rút lui. Ta đoạn hậu, Liễu Tiên Nhi cắn răng một cái, làm ra quyết định, nàng làm tiểu đội trưởng, lựa chọn chính mình đoạn hậu tranh thủ thời gian. Không được. Ngươi là đội trưởng, ngươi đến mang đội, ta đoạn hậu. Hạ Thi Giao quay người giữ chặt nàng, dứt khoát quay đầu lại hướng về phía đám kia dung nham quái vật. Nhìn đến nơi này, Liễu Tiên Nhi hơi biến sắc mặt, muốn ngăn trở đã không kịp. Không đi nữa thì thật ai cũng đi không được. Tất cả mọi người, đi mau. Nàng cắn răng quay người, trong mắt ngậm lấy nước mắt dẫn đội rút lui. Một bên chạy nàng một bên nhìn hướng phía sau, nhìn thấy Hạ Thi Giao toàn thân sáng lên từng đạo thánh khiết quang mang. Nghĩa vô phản cố phóng tới bầy quái vật, những thứ này dung nham quái vật, thực lực cường đại, mỗi một cái đều có thực lực cường đại, tương đương với thân thể phòng ngự cùng lực lượng đều cực kỳ cường đại. Mà dung nham quái vật bên trong, có chỉ ít 8 cái trúc cơ kỳ tương đương dung nham thú. hai cái tương đương với kim đan kỳ dung nham thú. Cường đại nhất là cái kia cầm đầu dung nham quái vật. Thực lực của nó kinh khủng nhất, chỉ ít tương đương với một cái kim đan kỳ đỉnh phong nhân loại tu sĩ. Cường đại vô cùng, tăng thêm mấy ngàn dung nham quái vật, số lượng to lớn, căn bản không có cách nào chống lại. Lựa chọn duy nhất cũng là đào mệnh. Trước đó tao ngộ về sau, Liễu Tiên Nhi cùng Hạ Thi Giao hai người liên thủ phía dưới nhưng vẫn bị trọng thương. Những người khác đồng dạng bị thương, bất đắc dĩ chỉ có thể rút lui chạy trốn. Giống, trông thấy Hạ Thi Giao vọt tới, cầm đầu dung nham thú vung lên to lớn hỏa diễm cánh tay ngưng tụ một đoàn ngọn lửa nóng bỏng hóa. Thành hỏa cầu hung hăng đập tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.